Vô địch thiên hạ, chương 1238, tìm kiếm Kim Luân Châu. Góc truyện audio.com, một ít tới gần miệng núi lừa đệ tử sợ đến vội vàng hoảng sợ trốn cùng lùi về sau. Phải biết rằng những này hỏa sơn nham tương có thể không phải đùa giỡn. Coi như là tổ thần sơ giai cường giả bị dính vào đều phải bị thương. Đã từng có cổ thần cao giai cường giả bị này nham tương phun chung. Liền cặn bã đều không có còn lại. Chỉ thấy một ít né tránh không kịp đệ tử. Bị miệng núi lửa phun ra nham tương tiên đến. Thần thể nháy mắt liền bị động ra một cái khe hở. Lăn trên mặt đất, thảm gọi không ngớt. Có một ít, thậm chí trực tiếp hóa thành hỏa nhân. Với lại mấy hơi thở, liền thành một đống hỏa hôi. Phong thổi một cái gì đều không có còn lại. Mọi người thấy thế, đều sắc mặt kinh sợ đại biến. Một ít cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau cũng là đệ nhất thứ qua đây. Càng là sắc mặt tái nhợt, bọn họ là nghe nói qua này hỏa sơn nham tương khủng bố. Nhưng mà nghe nói dù sao cũng là nghe nói. Bọn họ trước cũng không có thế nào để ở trong lòng. Bây giờ là chính mắt thấy. May mà, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ chỗ đứng, cự ly miệng núi lửa rất xa, có gần trăm dặm, sở dĩ, cũng không có bị tiên đến, liền là có, cũng là một ít vụn vặt hỏa tinh, những này hỏa tinh còn chưa tới đến trước mặt, liền bị Hoàng Tiểu Long tản ra. Mười mấy phút sau, mặt đất chấn động không chỉ không có đình, trái lại càng tới càng kịch liệt. Với lại miệng núi lửa phun trào nham tương càng lúc càng lớn. Hướng Hoàng Tiểu Long mấy người kích bắn tới nham tương hỏa tinh càng tới càng cường. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Chỉ có thể mang theo Lý Lộ. Ngô Thiến Nhi cùng La Vận Kiệt lùi về sau. Mỗi tông cường giả đều không ngừng lùi về sau. Chuyện gì xảy ra? Lần này miệng núi lửa phun trào nham tương thế nào như thế cường? Đã có mấy nghìn năm không có như vậy qua. 3.000 năm trước, có một lần miệng núi lửa phun trào. Cũng là như vậy. Bất quá, thông thường miệng núi lửa nham tương phun trào càng cường. Như vậy đến thời gian mang ra ngoài Kim Luân Châu thì càng nhiều. Thật, không sai. 3.000 năm trước lần kia, liền phun trào ra hơn 5 vạn mai Kim Luân Châu. Một ít người giật mình không tiểu. Hơn 5 vạn mai, phải biết rằng, thông thường miệng núi lửa một lần cũng liền phun trào 1 vạn mai tả hữu. Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ mấy người thẳng tắp thối lui đến 300 dặm chi ngoại. Này mới ngừng lại được, miệng núi lửa nham tương duy trì liên tục phun trào 2 ngày sau. Nham tương mới chậm rãi yếu đi xuống. Đệ tứ thiên, tài triệt để ngừng, vừa dừng lại. Vô số cường giả tựa như thiêu thân thông thường. Toàn bộ xông tới. Hoàng Tiểu Long mấy người cũng đi lên trước. Bất quá, những kia nham tương lại tản ra kinh người hỏa khí. Kim Luân Châu chôn ở trong nham tương. Không có cách gì dùng hai mắt xem tới được. Với lại này nham tương có thể ngăn cản một ít thần thức cùng bí pháp quan sát. Tìm kiếm lên, rất khó. Còn có, Kim Luân Châu cực giòn. Vừa đụng trưởng lực, liền biến thành bột phấn. Sở dĩ, cũng không cách nào dùng trưởng lực mở ra những này nham tương. Đại bộ phận đệ tử, cũng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất mang tìm phương pháp tìm kiếm. Tức dùng thần khí hoặc cái khác đồ đạc đi đẩy ra nham tương. Hoàng Tiểu Long nhìn một màn này, thế nào đều cảm thấy có điểm tiểu hài chơi bùn cảm giác. Một ít thực lực cường, một ít cổ thần cao giai cường giả. Hướng miệng núi lửa nơi sâu phi đi. Bởi vì, càng tới gần miệng núi lửa, phun trào ra Kim Luân Châu liền càng nhiều. Nhưng mà, miệng núi lửa phụ cận, hỏa lãng thực sự quá kinh khủng. Ngay cả cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng không dám tới gần miệng núi lửa. Chỉ có thể tại miệng núi lửa phụ cận 30 dặm tả hữu tìm kiếm. Ta vào bên trong nhìn. Hoàng Tiểu Long đối Lý Lộ, Ngô Thiến Nhi, La Vận Kiệt ba người đạo. Nói xong, liền lách mình hướng miệng núi lửa phi đi. La Vận Kiệt vừa muốn mở miệng ngăn cản, Hoàng Tiểu Long liền đã tại sổ ngoài 10 dặm. Nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh, La Vận Kiệt mở miệng không biết muốn nói gì tốt. Hoàng sư huynh sẽ không có vấn đề đi. Ngô Thiến Nhi mặt lo lắng nói. Nghe nói này miệng núi lửa phụ cận hỏa lãng, ẩn chứa cực mạnh hỏa độc. Có chút cổ thần thập giai đệ tử chờ trở về 1-2 tháng. Hỏa độc tài phát tác, toàn thân thối rữa, rất khủng bố. Hoàng huynh có nguyên long thần thể, sẽ không có cái gì sự đi. La Vận Kiệt đạo, chỉ là, hắn cũng không có chắc chắn. Nếu không, ta hiện tại mang Hoàng huynh gọi trở về. Lý Lộ lắc đầu, không có sự, Tiểu Long hội có nắm chắc. Đối với Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ so hai người phải hiểu được nhiều. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long đi tới miệng núi lửa phụ cận 30 dặm tả hữu. Chỉ cảm thấy khủng bố hỏa lãng từng đợt kéo tới. Liền là Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể cũng khó mà chống lại. Chỉ cảm thấy toàn thân muốn thiêu thông thường. Hoàng Tiểu Long vội vàng thúc giục bốn đại thần hỏa. Quả nhiên, bốn đại thần hỏa một thôi động. Những này hỏa lãng vừa đến Hoàng Tiểu Long trước người trăm trượng. Liền toàn bộ bị bốn đại thần hỏa thôn phệ rơi. Căn bản không thể gây thương tổn được Hoàng Tiểu Long mảy may. Này bốn đại thần hỏa, chính là Hoàng Tiểu Long dựa vào. Không phải, Hoàng Tiểu Long dù cho có nguyên long thần thể cũng không dám tới gần nơi này miệng núi lửa. Đi tới miệng núi lửa phụ cận 30 dặm tả hữu sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng miệng núi lửa phi đi. Này tạo hóa môn đệ tử là ai? Không muốn sống nữa. Giống như là tạo hóa môn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, một ít tại miệng núi lửa phụ cận 30 dặm cổ thần thập giai hậu kỳ. Hậu kỳ đỉnh phong cường giả thấy Hoàng Tiểu Long lại hướng bên trong đi trước. Đều thất kinh, có người nhận ra Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người. Một đường phi hành, đi thẳng tới miệng núi lửa phụ cận 10 dặm tả hữu mới ngừng lại được. Đến nơi này, hỏa lãng một điều, hầu như hoàn toàn tràn ngập bốn phía không gian. Dù cho Hoàng Tiểu Long có bốn đại thần hỏa, cũng rất khó lại đi tới. Với lại miệng núi lửa phun trào đi ra, Kim Luân Châu từ độ cao nhất định phi rơi xuống. Hoàng Tiểu Long đánh giá thoáng cái, tập trung nhất liền là tại này 10 dặm khu vực phụ cận. Sau khi dừng lại, kế tiếp liền là tìm kiếm Kim Luân Châu. Chỉ là, ở đây tới gần miệng núi lửa, phun ra ngoài nham tương ở chỗ này cũng là tối đa. Nham tương chỉ sợ có vài trăm thước dày. Muốn từ những này nham tương lòng đất tìm được những này Kim Luân Châu cùng lấy ra. Độ khó cũng đều đại mấy lần. Dùng trưởng lực, hiển nhiên không thể thực hiện được. Hoàng Tiểu Long cau mày. Không biết dùng ma thần chí tôn thần cách thu nạp chi lực. Thế nào, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đầu óc một thiểm. Lập tức, liền thử thôi động lên ma thần chí tôn thần cách. Đột nhiên, phía dưới nham tương buông lỏng thoáng cái. Tiếp theo, một mai kim hồng sắc hạt châu phá mở nham tương. Phi ra, Hoàng Tiểu Long nhìn này mai phi ra Kim Luân Châu. Trên mặt vui vẻ, lập tức. Gia tăng ma thần chí tôn thần cách thu nạp chi lực. Rất nhanh, liền lại có một mai Kim Luân Châu phi ra. Quả thứ hai, tiếp theo, không đến một giây, quả thứ ba phi ra. Quả thứ tư, quả thứ năm, không đến 5 phút, Hoàng Tiểu Long bên người. Vậy mà trôi nổi 100 nhiều mai Kim Luân mai. May mà phụ cận đây không có cái khác tông phái đệ tử. Không phải nhìn thấy. Chỉ sợ rơi khắp nơi con ngươi. Hoàng Tiểu Long mang này 100 nhiều mai Kim Luân Châu thu vào quỷ Phật giới nội. Tiếp theo lại phi đến khu vực khác. Tiếp tục dùng ma thần chí tôn thần cách thu nạp. Hơn 2 giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền mang tới gần miệng núi lửa phụ cận 10 dặm sở hữu khu vực đi một lần. Thu hoạch chi phong, ra ngoài Hoàng Tiểu Long dự liệu. Vậy mà siêu tầm đến 4.000 nhiều mai. 4.000 nhiều mai Kim Luân Châu. Này nếu như truyền đi, Chỉ sợ nhượng sở hữu đến đây tìm kiếm Kim Luân Châu mỗi tông cường giả phát điên. Phải biết rằng dĩ vãng một lần tìm được nhiều nhất tên đệ tử kia. Tài 30 nhiều mai mà thôi. Cách Trương.